Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 556, Akatsuki hành động, góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát trôi qua, 2 năm trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã là Konoha 60 năm. Tại một cái nào đó to lớn hang động bên trong, tất cả Akatsuki thành viên đều tụ tập đầy đủ. Pain, Konan, Zetsu, Sasori, Deidara, Itachi, Gray, Hidden, Kakuzu, Pakura tổng cộng 10 người đều tụ tập tại nơi này, mặc dù chỉ là huyễn ảnh. Pain thủ lĩnh hôm nay tụ tập chúng ta ở nơi này là có chuyện gì sao? Không lẽ kế hoạch muốn bắt đầu rồi? Deidara cười nói, vậy mà thật bị Deidara đoán trúng. Người nói không dai, nhẫn giới đã yên bình quá lâu, bây giờ là lúc bọn hắn mất cảnh giác lúc nhất, nhân cơ hội này phải đem toàn bộ vĩ thú bắt tới. Pain thần sắc lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng bắt đầu, ta muốn đem máu của bọn hắn tế vị đãi tà thần. Hidden cười lớn nói, Jinseriki, bọn hắn đầu nhất định là rất đáng tiền. Kakuzu nói, ta thì thích đem bọn hắn biến thành khôi lỗi hơn, mỗi người đều là rất tốt tài liệu. Sasori ngữ khí khàn khàn nói, Akatsuki đám người nghị luận sôi nổi, cũng chỉ có Itachi, Gray, Konan, Zetsu mấy người này là không lên tiếng. Zetsu mặc dù đã có được nhân loại thân thể, nhưng tại một số thời điểm nàng vẫn thích biến thành một đống màu đen vật chất hình dạng hơn. Tựa hồ nàng rất yêu thích nằm trong Kaguya ống tay áo không muốn rời xa mẫu thân cảm giác. Quả thật một là một cái mẫu khống nặng hài tử, bây giờ bắt đầu phân chia nhiệm vụ, Sasori cùng Deidara hai người một tổ, các ngươi tìm cơ hội đem nhất vĩ bắt tới. Itachi cùng Gray một tổ, hai người các ngươi đi đem ở làng mây nhị vĩ cùng bát vĩ bắt tới. Làng đá tứ vĩ cùng mũ vĩ giao cho Hidden cùng Kakuzu. Pain, nhìn đám người nói, không phải nói là bắt theo thứ tự sao vĩ thú sao, làm sao lại thay đổi rồi. Itachi nghi hoặc nói. Hắn là ở Akatsuki nằm vùng, cần phải biết nhiều thông tin một chút. Bây giờ kế hoạch xuất hiện biến hóa, để cho hắn có chút nghi ngờ. Kế hoạch xuất hiện một chút biến hóa, bất quá chuyện này đối với chúng ta là có lợi. Làng xương mù tam vĩ cùng lục vĩ, Konoha cửu vĩ cùng thất vĩ đã rơi vào chúng ta trong tay, hiện tại chỉ cần bắt được còn lại vĩ thú là được. Pain lạnh nhạt nói, nghe vậy Akatsuki đám người không khỏi hiện lên một trận ngạc nhiên thần sắc. Quả không hổ là thủ lĩnh, ngay cả khó khăn như vậy sự tình cũng làm được. Làng xương mù cùng Konoha tại ngũ đại nhẫn thôn bên trong là mạnh nhất hai cái nhẫn thôn, có thể nói là nhân tài đông đúc. Không tính Konoha Tu La tên kia đơn giản là một cái quái. Vật, làng xương mù cái kia băng xương nữ thần nhưng là một người rất đáng sợ, trước đây ta đã từng cùng nàng đánh một trận, nếu như không phải là nàng tha cho ta e rằng ta mấy trái tim đều không đủ nàng giết. Thủ lĩnh, ngươi làm sao lại từ những quái vật kia lấy tới vĩ thú được a? Akatsuki đám người một mặt thán phục nhìn xem Pain. Bọn hắn lúc làm nhiệm vụ kiêng kỵ nhất chính là Konoha cùng làng sương mù. Bởi vì hai cái thôn này bây giờ phát triển vượt xa quá khứ hoàng kim thời kỳ ảnh cấp đông đảo, ngoài ra còn có như Nguyệt cùng Rosen hai cái quái vật tồn tại có thể miểu sát bọn hắn bất cứ lúc nào. Pain vừa ra tay liền thành công tư bọn hắn lấy được vĩ thú, không thể không khiến bọn hắn thán phục. Mặc dù có chút nghi ngờ tại sao hắn lại dễ dàng như vậy lấy được vĩ thú, bất quá không một ai lại đi hỏi. Về phần, Itachi lúc này trong lòng tràn đầy mộng bức nghi hoặc, cửu vĩ lúc nào rơi vào tay Akatsuki rồi, hơn nữa Konoha lúc nào có được thất vĩ. Hắn làm sao không biết, làng xương mù vĩ thú từ lúc nào lại rơi vào Akatsuki trong tay. Mizuki đến cùng là đang suy nghĩ thứ gì à, Itachi không biết nhưng Gray thì có thể đoán ra được phần nào, nhất định là như Nguyệt cùng Rosen giở trò. Dù sao tại Konoha cùng làng sương mù không có gì có thể che giấu bọn hắn, hai người bọn hắn không biết mới là chuyện lạ. Vĩ thú bị lấy đi nhất định là do bọn hắn cố ý, bất quá chuyện này đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, lựa chọn Akatsuki trận doanh này hắn vốn đã cân nhắc kỹ an toàn. Chỉ cần trợ giúp Akatsuki thu thập đủ 9 đầu vĩ thú, sau đó đem phong ấn hồi sinh thập vĩ là có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi thế giới này. Không cần thiết phải, ở lại cùng Uchiha Madara hay Rosen mấy người kia đánh đấm làm gì. Đương nhiên nếu như chỉ theo cái này an toàn phương pháp thì hắn sẽ không thể tăng mạnh thực lực nhanh chóng. Bất quá Gray hắn cũng không có vội vàng, chỉ cần vẫn còn người chơi thân phận thì vẫn còn có trở nên mạnh mẽ cơ hội. Hắn hiện tại còn chưa hưởng thụ đủ niềm vui lạc thú, hắn còn chưa muốn chết sớm. Nhiệm vụ bắt đầu, những người được giao cho nhiệm vụ bắt đầu xuất phát, Akatsuki mục tiêu đã đi đến bước cuối cùng, không cho phép thất bại. Pain quát tay lớn tiếng nói, ngay lập tức 6 cái thân ảnh tại trong hang động biến mất. Rốt cuộc cũng đến, trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Zetsu khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm nói, Zetsu nàng mưu đồ ngàn năm cũng là vì một khắc này. bây giờ Kaguya đã được giải thoát, nàng cũng không quan tâm trận. Chiến này quá nhiều, dù sao Uchiha Madara chỉ là nàng lợi dụng một quân cờ mà thôi. Lần này trận chiến xem như là chơi đùa một chút trước khi rời khỏi thế giới này đi. Lần này trận chiến Kaguya cũng sẽ ra mặt, tưởng tượng đến lúc Uchiha Madara nhìn thấy Rosen cùng Kaguya đem hắn dẫm dưới chân lúc Zetsu không khỏi cảm thấy hưng phấn dị thường. Ta phải thông báo cho Rosen đại nhân, cho nên ta xin phép đi trước. Nói xong Pakura liền biến mất khỏi chỗ, thấy vậy Zetsu cũng rời đi, nàng cần phải quay về thông báo cho mẫu thân đại nhân biết tin để chuẩn bị. Theo Zetsu thân ảnh biến mất, hang động bên trong Conan cùng bên thân ảnh cũng biến mất theo sau. Hang động lại rơi vào yên tĩnh, cách chương.